Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, phòng làm việc. Lâm Hiên, Chu Đông, ta và các ngươi nói sự kiện. Trương Ái Linh chưa cho Từ Khuyết suy nghĩ thời gian, vừa vào cửa liền đóng sau lưng môn, thần sắc nhìn tương đối khẩn trương. Chuyện gì? Từ Khuyết hỏi. Các ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta ở trong giờ học hoạt động thời điểm, những căn phòng khác cũng không có vấn đề gì, nhưng là phòng hiệu trưởng, mỗi lần cũng đang đóng. Trương Ái Linh nói, Từ Khuyết chân mày cau lại, hắn nghe được Trương Ái Linh dụng ý, muốn vào phòng hiệu trưởng nhìn một chút, rất bình thường đi, khả năng nơi đó ẩn tàng Trần hiệu trưởng tiền. Chu Đông nói, ta cảm thấy được có vấn đề. Buổi tối nếu không chúng ta vào xem một chút. Trương Ái Linh lúc nói chuyện là hướng Từ Khuyết nói. Hiển nhiên, nàng lần này chủ yếu là tìm Từ Khuyết. Sắc mặt của Từ Khuyết nghiêm túc. Cô gái này hắn luôn là cảm thấy là lạ. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại không tìm được phản đối lý do. Một điểm khác, chính mình ngược lại buổi tối thời điểm cũng phải hành động. Có thể tới, Từ Khuyết tại chỗ đánh nhịp. A, các người lá gan cũng quá lớn rồi. Nếu như bị bắt, Từ Bạo bộ binh sẽ điện các ngươi. Chu Đông bị dọa đến ngoài ra nửa bên hoàn hảo mặt trắng bệch. Không việc gì, chúng ta cẩn thận một chút là được rồi. Trương Ái Linh gật đầu một cái. Buổi tối 1 giờ, chúng ta đem đồng hồ báo thức điều tốt. Có thể, nói tốt sau đó. Trương Ái Linh liền cẩn thận từng ly từng tí trở về nhà đi. Ngủ đến trên giường, Từ Khuyết hướng vẫn còn ở đọc một chút bể nói các ngươi như vậy rất nguy hiểm. Chu Đông hỏi, Chu Đông, ngươi cảm thấy Trương Ái Linh như thế nào đây? Chu Đông sững sờ, ngay sau đó thật thà gãi đầu một cái. Rất đẹp, không phải hỏi ngươi đẹp đẽ, mà là tính cách. Từ Khuyết nói, tính cách. Chu Đông lại thật thà gãi đầu, hắc cười hắc hắc nói, tính cách là một ta biết tốt nhất cô nương, nhưng là ta dáng dấp không có ngươi đẹp mắt, nàng nói với chúng ta thời điểm, vẫn nhìn ngươi, có lẽ là bởi vì ta có giá trị lợi dụng đây. Từ Khuyết suy đoán nói, Lâm Hiên, ngươi đừng nói đùa, Trương Ái Linh cô nương nhân rất tốt, nàng mới đến một tháng không tới. Trừ bỏ bị hiệu trưởng mang đi mấy lần phòng làm việc trừng phạt. Ta không thấy nàng phạm qua khác, nhưng là ta phát hiện nàng bị mang tới phòng làm việc số lần nhiều nhất, Từ Khuyết nói, thấy Chu Đông đã lại bắt đầu vẽ một chút rồi. Từ Khuyết lắc đầu một cái, thầm nói cùng những thứ này tiểu hài tử nói chuyện chính là ngây thơ. Bất quá nhìn ra được, Chu Đông nhân vẫn không tệ. Phi thường đơn thuần, sau đó một người trầm tư, một cái bình thường, chỉ cần có bình thường phân biệt năng lực hài tử, đang đối mặt Trần hiệu trưởng cái loại này ngoan nhân thời điểm, cũng sẽ thuận theo, nhưng là Trương Ái Linh nhưng là bị kêu đi phòng làm việc số lần nhiều nhất. Chờ chút, nàng đi qua nhiều lần như vậy phòng làm việc, có phải hay không là cố ý? Theo lý mà nói, nàng đi qua phòng làm việc nhiều lần như vậy, theo lý đối với bên trong rất biết, nhưng là lần này tại sao phải kéo hắn cùng đi? Bất kể, ngược lại lần này không có nàng mình cũng muốn đi ra ngoài điều tra xuống. Nghĩ tới đây Từ Khuyết, yên tâm thoải mái đã ngủ. 1 giờ thời điểm, đồng hồ báo thức vang lên, Từ Khuyết rón rén xuống giường. Hắn không có quấy giày Chu Đông. Chu Đông tâm tính hay lại là quá ngây thơ, lá gan không lớn, huống chi hắn cũng không muốn điều tra đi cái gì, cho nên cũng không có đánh thức Chu Đông. Mở cửa, không nghĩ tới Trương Ái Linh đã đợi ở cửa, nàng mặc quần áo ngủ, chào Từ Khuyết, hư, một cái hạ, nhẹ giọng nói, chúng ta xuống lầu đi, Từ Khuyết gật đầu một cái. Tâm mặc dù trung kỳ quái Trương Ái Linh mặc đồ ngủ không phải là không thuận lợi hành động chứ sao. Bất quá bởi vì đối phương chỉ là một tiểu cô nương. Hắn không suy nghĩ nhiều. Đi xuống lầu, hai cái vóc người lùn tiểu hài tử hướng lầu một hiệu trưởng phòng làm việc đi tới. Rốt cuộc đi tới hiệu trưởng phòng làm việc, Từ Khuyết đẩy một cái môn, phát hiện đã khóa, đang lúc hắn không biết rõ làm sao làm thời điểm, Trương Ái Linh ảo thuật tựa như xuất ra một cái chìa khóa. Hôm nay ta bị gọi tới phòng hiệu trưởng, thừa dịp thời điểm hiệu trưởng đi ra ngoài, ta đem hắn dự bị chìa khóa len lén cầm. Sau đó Trương Ái Linh mở cửa, bên trong rất rộng rãi, nên đều có, quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Trương Ái Linh hiển nhiên nơi này đối với rất quen thuộc. Nàng thẳng đi về phía bàn làm việc, lục soát một chút, kinh ngạc nói, Lâm Hiên, ta phát hiện một cái vấn đề. Thế nào, ngươi xem cái này. Trương Ái Linh lấy ra một tờ giấy chứng nhận, nói, đây là Trần hiệu trưởng giấy chứng nhận, nhưng là phía trên hình cái đầu không phải là cho chúng ta dạy học cái kia Trần hiệu trưởng. Từ Khuyết cũng chú ý tới một màn này, nắm giấy chứng nhận suy tư, giấy chứng nhận thượng nhân là Trần hiệu trưởng lời nói, kia cho bọn hắn trường học cái kia Trần hiệu trưởng là ai? Trương Ái Linh, ngươi có phải hay không là đã sớm biết rồi? Từ Khuyết đột nhiên nhìn nàng, ngươi có thể len lén bắt được phòng làm việc chìa khóa. Nói rõ ngươi đã sớm một mình ở trong phòng làm việc đợi quá. Trương Ái Linh sững sờ, ủy khuất nói, ngươi thật thông minh, lại bị ngươi biết, ngươi quả nhiên cùng những đứa trẻ khác không giống nhau. Tại sao gạt ta? Bởi vì ta sợ ngươi không tin a. Nói thật đi, ta hoài nghi, trường này có vấn đề. Vấn đề gì? Nơi này giết qua người. Cái này hiệu trưởng bị hại chết. Còn lại đi ra ngoài học sinh thực ra không có đi ra ngoài, mà là bị giết. Trương Ái Linh nói, bị giết, kia những thứ kia cha mẹ lại không biết. Từ Khuyết lắc đầu một cái, chớ có nói bậy nói bạ. Ngươi đừng không tin, ta tới trước, không phải là có một cái nghiện game hài tử sao? Bọn họ đều nói đứa bé kia bị cha mẹ đón đi. Nhưng là lần trước ta thuận miệng hỏi Hạ Mỹ Kỳ lão sư, hỏi nàng gần đây có hay không những đứa trẻ khác cha mẹ tới. Nàng lại còn nói không biết, cho nên ta hoài nghi, cái kia nghiện game thiếu niên, thực ra bị giết hại, vậy cha mẹ hắn thì sao? Rất đơn giản, chúng ta đều là bị cha mẹ từ bỏ hài tử, chúng ta bị đưa đến nơi này, không phải là vì sửa lại chúng ta, mà là diệt trừ chúng ta. Vừa nói, Trương Ái Linh xuất ra một phần học sinh tài liệu. Phía trên này rậm rạp chằng chịt ghi lại một đám học sinh tài liệu. Ở trong trường học này, ở thời gian lâu nhất, chỉ có ngươi bạn ở trọ chung Chu Đông. Những người khác là trong một năm đưa đến. Hỏi như vậy đề tới, lúc trước học sinh đi nơi nào? Từ Khuyết cầm tài liệu lên nhìn một cái. Quả nhiên cùng Trương Ái Linh nói như thế. Hiệu trưởng là già, học sinh bị giết hại. Vậy làm sao nhìn cũng không thực tế. Có một nghi vấn, Từ Khuyết trinh thám trong lòng lần nữa phát huy. Hiệu trưởng nếu là già, kia thật cái kia hiệu trưởng nếu là bị sát, hắn người nhà nhất định sẽ đến tìm. Vậy hắn người nhà đâu? Cái này ta cũng không biết. Có lẽ nơi này cái này hiệu trưởng vốn là sống một mình, không có người nhà. Trường học kia tóm lại sẽ có còn lại công chức, còn có những lão sư kia, có lẽ bọn họ vốn là một nhóm đây. Trương Ái Linh đem đồ vật cũng để tốt, đột nhiên nói, chúng ta rời đi nơi này chứ. Chúng ta, người kêu ta đi xuống cuối cùng mục, là cùng rời đi. Từ Khuyết rốt cuộc hiểu rõ, mặc dù Trương Ái Linh có rất nhiều tâm nhãn, nhưng là dù sao tuổi tác không lớn, Từ Khuyết rất dễ nhìn đi ra. Bất quá, Từ Khuyết không thích loại này bị người dắt mũi cảm giác. Lại nói hắn cũng không chuẩn bị rời đi. Lắc đầu nói, chung quanh đây đều là theo dõi. Tường rào lại cao như vậy, lại vừa là thân ở với thâm sơn. Chúng ta thế nào rời đi? Nhưng là lại đợi ở chỗ này, chúng ta sẽ chết. Trương Ái Linh đột nhiên tâm tình kích động. Lâm Hiên, dẫn ta đi ra ngoài đi. Ngươi là nơi này duy nhất một bình thường nam hài tử. chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta nguyện ý bỏ ra ta hết thảy, bao gồm thân thể ta. Trương Ái Linh quả thật rất đẹp, lại mặc đồ ngủ, thon nhỏ thân thể đến gần Từ Khuyết. Đoàng đoàng đoàng, đột nhiên trên lầu truyền tới âm thanh, sắc mặt của Trương Ái Linh biến đổi. Tệ hại, nếu như bị lão sư phát hiện chúng ta nửa đêm đi ra thì phiền toái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.